Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, người lại sắp xếp cá nhân đi. Thật không có gì đặc biệt bàn giao, hơn nữa, một cái thanh niên mà thôi, coi như thật có cái gì đặc biệt bàn giao, cái kia cũng không có gì, hắn là tới nơi này thực tập. Chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta nói hắn vài câu sao? Tạ Kim Mặc không cho là đúng trả lời. Thường Dư Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy thân phận của chính mình. Coi như hắn cùng Đường Dật Viễn thật sự có chút ngọn nguồn quan hệ. Chính mình hành hạ như thế hắn mấy lần. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Hơn nữa, cái tuổi này chân chính có bối cảnh người trẻ tuổi. Lại có mấy người sẽ đến học trung y, lấy thân phận của chính mình, nơi nào còn cần cẩn thận như vậy, nghĩ như vậy, Thường Dư Phong không khỏi cười một cái tự giễu, cảm giác mình có chút thần kinh quá nhạy cảm, vậy ngược lại cũng là, quay đầu lại nếu là hắn đến ngươi này bên trong, ngươi cẩn thận giáo huấn hắn vài câu, thật không được thì cùng Đường giáo sư nói, này loại thầy thuốc tập sự. Ta nhìn trực tiếp để hắn cút đi được, đỡ phải một hạt con chuột cứt hỏng rồi hỗn loạn. Thường Dư Phong nói rằng, được, quay đầu lại ta nói hắn. Thật muốn không được, ta đi cùng Đường giáo sư nói một chút, để hắn rời đi. Tạ Kim Mặc trả lời, hừm, như vậy tốt nhất. Thường Dư Phong gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người rời đi, xoay người thời khắc. Trên mặt lộ ra một vệt nhìn có chút hả hê cười gằn. Đường Dật Viễn phòng làm việc là ở 428. Cát Đông Húc ly khai 402 phòng mạch sau. Liền trực tiếp đi Đường Dật Viễn phòng làm việc. Cho tới sau đó Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc đối thoại. Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Hắn cũng không cần biết. Hắn lấy thực tập thân phận thầy thuốc đến Trung Nội Khoa. Vốn là muốn hơi hơi tìm hiểu một chút, đem hắn cho rằng phẩm hạnh không được người đá phải những khoa thất khác đi. Y thuật của hắn là chỉ truyền cho hắn cho rằng đáng giá giáo người. Lúc trước hắn chịu truyền thụ y thuật cho Đường Dật Viễn. Xem trọng chính là Đường Dật Viễn ở trên xe lửa biểu hiện ra viên kia thầy thuốc nhân tâm. Bây giờ cũng giống như thế, lấy Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc hôm nay biểu hiện. Cát Đông Húc tuy rằng không dám xác định bọn họ chân chính bản tính như thế nào. Nhưng hắn là chắc chắn sẽ không thu bọn họ vì là học sinh. Cát tiên sinh, ngài không phải nên theo Tạ Kim Mặc thực tập sao? Gặp Cát Đông Húc tìm đến mình. Đường Dật Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Lão trung y trọng tôn sư trọng dạy truyền thống. Ngầm, Đường Dật Viễn vẫn là lấy tiên sinh để gọi Cát Đông Húc. Để bày tỏ tôn trọng, Tạ Kim Mặc để ta cùng Thường Dư Phong thực tập, mà Thường Dư Phong quãng thời gian trước cùng ta có chút tiểu hiểu lầm. Bây giờ đúng là mượn cơ hội muốn chỉnh ta, ta đương nhiên sẽ không bị hắn khí, vì lẽ đó xem ra ngươi phải lần nữa an bài cho ta một vị thực tập lão sư. Cát Đông Húc nói rằng, cái này Tạ Kim Mặc, Đường Dật Viễn là một người thông minh. Cát Đông Húc vừa nói như thế, hắn liền hiểu chút đầu mối, không khỏi rất là căm tức, trên mặt càng là cảm thấy tối tăm. Ngươi cũng không cần căm tức, nhân vô hoàn nhân, hơn nữa có chút hành vi nói đến cũng là nhân chi thường tình. Đơn giản ta không thích mà thôi, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, ta hiểu được, chờ mấy ngày nữa, chuyện của ngài đều quyết định sau. Ta biết, xin mời Phùng viện trưởng để nhân sự bên kia an bài một chút. Đem bọn họ chuyển tới những khoa thất khác đi. Đường Dật Viễn gật gật đầu nói. Cát Đông Húc tự chắc là sẽ không khách khí với Đường Dật Viễn. Nghe vậy gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi lại sắp xếp cá nhân đi. Nếu không tạm thời trước tiên cùng Hà Thụy Đoan chứ. Ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Ngài trực tiếp đi 405 phòng mạch. Đường Dật Viễn nói rằng, được, khoảng thời gian này ngươi sắp xếp chính là, ngược lại thay phiên an bài cho ta thực tập lão sư. ta mỗi cái cũng lớn trí nơi một quãng thời gian. Cát Đông Húc gật gật đầu, đứng dậy rời đi Đường Dật Viễn phòng làm việc. Cát Đông Húc sau khi rời đi, Đường Dật Viễn cho Hà Thụy Đoan bác sĩ gọi điện thoại. Cái này Hà Thụy Đoan bác sĩ liền là trước kia trách cứ Tạ Kim Mặc không nên đáp ứng Thường Dư Phong yêu cầu, vóc dáng gầy nhỏ vị thầy thuốc kia. Hà Thụy Đoan lúc này còn không biết Cát Đông Húc đã cùng Tạ Kim Mặc cùng Thường Dư Phong làm căng. Hắn nhận được Đường Dật Viễn điện thoại, nói tuần này Cát Đông Húc cùng hắn thực tập, cảm thấy hết sức hơi kinh ngạc. Bất quá nếu Đường Dật Viễn thông báo, hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. Hà Thụy Đoan vừa treo Đường Dật Viễn điện thoại, Cát Đông Húc gõ cửa đi vào. Tiểu Cát, ngươi tới rồi. Đường giáo sư vừa gọi điện thoại đến đã thông báo, ngươi hãy cùng Tiểu Tống ngồi chung đi. Trước tiên nhìn kỹ nghe, không hề hiểu hoặc là không hiểu địa phương, có thể coi chàng hỏi, cũng có thể sau đó hỏi lại. Hà Thụy Đoan lúc này có bệnh nhân ở, ngược lại không tốt hỏi nhiều Cát Đông Húc chuyện vô bổ. Thấy hắn đi vào, liền hướng hắn gật gật đầu, thông báo một phen, được rồi Hà chủ nhiệm. Cát Đông Húc gật gật đầu, lại hướng về vị kia ngồi ở Hà Thụy Đoan phía sau thầy thuốc trẻ tuổi gật đầu báo cho biết một hồi. Sau đó mang một cái ghế lại đây, sát bên vị kia được gọi là Tiểu Tống bác sĩ ngồi xuống. Lúc này khi xem bệnh là một vị tuổi hơn 60 tuổi nữ nhân, là tỉnh Giang Nam Kim Châu thành phố phía dưới một cái huyện tới. Người bệnh này trường kỳ dạ dày trướng, đã từng dạ dày kính, B siêu, thải siêu thậm chí T chờ nhiều loại thủ đoạn đều đã kiểm tra. Ngoại trừ phát hiện hữu mãn tính viêm dạ dày ở ngoài, chưa chẩn đoán chính xác có cái khác bệnh, ăn xong mấy năm trung tây y thuốc, cũng không có rõ ràng cải thiện, gần nhất bệnh bao tử lại làm ầm ĩ được khó chịu. Vừa vặn muốn tới tỉnh thành vấn an đã tại tỉnh thành tìm tới công tác cũng ăn ra con gái. Liền cố ý đến một chuyến tỉnh bệnh viện đông y, nhìn có biện pháp nào hay không chữa trị này bệnh cũ. Hà Thụy Đoan cho nàng bắt mạch, lại hỏi cặn kẽ rất nhiều, thái độ thật là hòa ái, trên mặt cũng trước sau mang theo mỉm cười. Này để Cát Đông Húc nhìn ngầm bên trong liên tục gật đầu. Mặc kệ này Hà Thụy Đoan y thuật làm sao, liền thái độ này đã đáng giá khen ngợi. Tiểu Tống, Tiểu Cát, vừa nãy ta hỏi, các ngươi cũng đều nghe được. Hiện tại các ngươi cũng tới cho vị bệnh nhân này bắt mạch một chút. Có yêu cầu hỏi cũng có thể hỏi. Sau đó cũng cho cái toa thuốc. Hà Thụy Đoan cho người bệnh chẩn đoán xong xuôi, lại gọi Tiểu Tống cùng Cát Đông Húc tiến lên cho người bệnh xem bệnh. Tiểu Tống tên đầy đủ gọi Tống Dũng Nam, là Hà Thụy Đoan mang một vị thạc sĩ nghiên cứu sinh. Bởi vì vừa nãy nên hỏi Hà Thụy Đoan cũng đã hỏi. Tống Dũng Nam chỉ là cho người bệnh đem lại mạch, lại nhìn hạ lưỡi đầu, liền đổi Cát Đông Húc tới. Cát Đông Húc cỡ nào người, vừa nãy Hà Thụy Đoan cho người bệnh xem bệnh thời gian, hắn kỳ thực đã sớm tâm trúng rồi không sai. Bất quá hắn bực này vô cùng kỳ diệu chẩn đoán bản lĩnh, không là người bình thường có thể học. Hắn muốn truyền thụ cho là người bình thường có thể học y thuật. Hơn nữa hiện tại hắn còn là một thầy thuốc tập sư. Vì lẽ đó cũng cùng Tống Dũng Nam giống như, theo lớp liền bộ địa nhìn lưỡi đầu bắt mạch. Bắt mạch trong lúc hỏi một chút người bệnh có hay không sợ lạnh dấu hiệu. Được khẳng định đáp án phía sau, cũng là kết thúc chẩn đoán. Ở Tống Dũng Nam cùng Cát Đông Húc cho người bệnh chẩn đoán thời gian, Hà Thụy Đoan đã đem phương thuốc viết xong, chờ bọn hắn kết thúc chẩn đoán. Hà Thụy Đoan mặt mỉm cười mà đem phương thuốc đưa cho người bệnh, nói rằng, đại tỷ, ngươi đây là thường gặp bệnh bao tử. Theo chúng ta trung y nói là tỳ mất kiện vận, dạ dày dương không đủ, tính khí hư hàn, ta cho ngươi mở ra ích nhiệt độ dạ dày phương thuốc. Ngươi cầm đi trước quầy thu tiền trả tiền, sau đó đi nhà thuốc bốc thuốc, có thể xin mời nhà thuốc thay chiên, cũng có thể tự cầm trở lại chiên. Mỗi một ngày ăn một dược tề, ngươi trở lại ăn trước mấy ngày nhìn. Nếu như không có chuyển biến tốt, ngươi tới tìm ta nữa. Nghe được Hà Thụy Đoan nói người bệnh là tỳ, mất kiện vận, dạ dày dương không đủ, tính khí hư hàn, Tống Dũng Nam vẻ mặt rõ ràng trở nên hơi chột dạ không tự nhiên lại. Mà Cát Đông Húc thì lại không có thay đổi gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.